Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, không biết mất máu quá nhiều sao. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh sáng mặt trời thông qua nhà trúc nóc nhà khe hở. Chiếu sáng trong phòng, đồng thời chiếu sáng trong phòng một mảnh hỗn độn. Cùng khắp nơi tản mát ra một cỗ sao sao khí tức. Dường như biểu thị tối hôm qua điên cuồng. Một cái nữ hài thân thể mềm mại như ngọc. Hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể chính không mảnh vải che thân nằm ngang ở trên giường. Nàng đã ngủ mười mấy tiếng. Cũng biết tối hôm qua nàng đến cùng có nhiều mệt mỏi nhiều mỏi mệt. Rốt cục, Hứa Thi Kỳ mí mắt nhẹ nhàng nhảy động một cái. Ngay sau đó, nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hai mắt thất thần nhìn lấy nhà trúc nóc nhà, ánh mắt trống rỗng, nàng vẫn chỉ là một cái hoa quý thiếu nữ, hơn nữa còn là Hứa gia thiên kim, bị xem như hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ đã bị nâng ở lòng bàn tay nàng. Khi nào trải qua những thứ này? Tối hôm qua kinh lịch cùng đau đớn, đối với nàng mà nói tựa như là một cái ác mộng. Bất quá, làm nghĩ đến cái kia cướp đi chính mình lần thứ nhất người là Sở Phong về sau. Hứa Thi Kỳ hai con ngươi cái này mới dần dần khôi phục thần thái. Nếu như là Sở Phong lời nói, nàng sẽ không hối hận. Sở Phong, đúng lúc này, nàng giãy giụa lấy ngồi xuống, vội vàng nhìn xung quanh nhà trúc bốn vách tường, nhưng lại không thấy được Sở Phong bóng người. Sở Phong, ngươi đi đâu? Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi nhanh điểm đi ra có được hay không? Sở Phong, ta sẽ không trách ngươi. Van cầu ngươi mau ra đây đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Thi Kỳ hai tay ôm đầu gối, đem đầu chôn ở giữa hai chân. Điềm đạm đáng yêu nhẹ giọng kêu to lấy. Nước mắt tại trên mặt nàng chảy xuôi. Nàng coi là Sở Phong nhất định là không muốn phụ trách nhiệm. Cho nên thẳng thắn đem nàng vứt bỏ tại cái này hoang sơn dã lĩnh. Két tương đương, đúng lúc này, cửa trúc bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một bóng người xuất hiện tại cửa. Khi thấy cửa cái kia đạo thân ảnh quen thuộc lúc, Hứa Thi Kỳ khóc càng thương tâm. Sở Phong, ngươi đi đâu? A, Hứa Thi Kỳ mang theo tiếng khóc nức nở đọc một tiếng. Chuẩn bị nhào vào Sở Phong trong ngực. Thế nhưng là vừa đứng lên thân thể, hạ thể một cỗ kịch liệt đau nhức liền để nàng kinh hô một tiếng. Mắt thấy liền muốn ngã tại mặt đất. Lúc này, Sở Phong một cái đi nhanh tiến lên, đem nàng ôm ở trong ngực, im lặng nói, gấp gáp như vậy làm gì, ta cũng sẽ không chạy. Một bên nói, Sở Phong một bên đem nàng ôm lấy, thả lại trên giường. Hai người trong lúc lơ đãng đối mặt đến, ào ào theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến một tia dị dạng. Vô ý thức đem ánh mắt né tránh ra đến, nhìn lấy Hứa Thi Kỳ trơn bóng non mềm thân thể mềm mại. Sở Phong chẳng biết tại sao, tối hôm qua điên cuồng từng màn trí nhớ dâng lên, nội tâm trong nháy mắt lại là một trận hỏa nhiệt. Móa, cái này đáng chết kỳ dị quả, thật mẹ nó hố cha. Sở Phong tức giận phàn nàn một tiếng, không nghĩ tới hắn giữ lại 19 năm xử nam kiếp sống. Cứ như vậy bị kết thúc, ai tương đương trước kia Sở Phong liền tính toán không trên mỹ nữ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hà. Huệ, nhưng ít ra không biết giống như bây giờ, nhìn thấy Hứa Thi Kỳ thì không nhịn được muốn nhào đi lên. Giống như Hứa Thi Kỳ đối với hắn có cực đại sức hấp dẫn giống như... Mẹ chứng tương đương khẳng định là kỳ dị quả đang tác quái. Bởi vì Hứa Thi Kỳ cũng ăn. Sở Phong, ta nơi đó, thật là đau tương đương đều tại ngươi. Hứa Thi Kỳ tội nghiệp nhìn qua Sở Phong. Thứ nhất ném trải sự đời nàng. Tối hôm qua chí ít tiếp nhận 4-5 tiếng, có thể không đau sao? Ếch, người khác nhìn ta như vậy, ta nơi đó cũng đau. Nhức cả trứng. Sở Phong oán trách một tiếng, đem trong tay thảo dược đưa cho Hứa Thi Kỳ, nói ra, cầm lấy đi, cắn nát thoa ở nơi đó, có thể tiêu tan sưng giảm đau. A, Hứa Thi Kỳ lúc này mới dựa theo Sở Phong nói làm. Đem thuốc một thoa ở nơi đó về sau, quả nhiên đau đớn liền đi rơi hơn phân nửa. Cái kia, người dạng này thân thể trần truồng dễ dàng lạnh, quần áo người cũng xấu, vẫn là trước xuyên ta đi. Sở Phong đem chính mình y phục quần cởi ra đưa cho Hứa Thi Kỳ. Sau đó chính mình xuyên qua theo Trịnh Văn bọn người trên thân lột xuống y phục quần. Hứa Thi Kỳ nghe lời mặc quần áo tử tế quần. Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Hiện trong này nhị thiếu nữ thân thể đối với hắn sức hấp dẫn quá lớn. Muốn là lại không đem thân thể nàng che khuất, khó đảm bảo Sở Phong không biết nhịn không được đến cái mai nở hai mùa. Sở Phong, ngươi, dự định đối với ta làm sao bây giờ? Hứa Thi Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn qua Sở Phong, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ta, cái này, rau trộn được hay không? Sở Phong gãi gãi đầu, một trận nhức cả trứng. A, không được. Hứa Thi Kỳ lập tức liều mạng dao động cái đầu. Đáng yêu phồng má nói, từ hôm qua lên ta chính là ngươi nữ nhân, ngươi đời này cũng không thể vứt bỏ ta. Ây, cái này, chờ chúng ta rời đi địa phương quỷ quái này rồi nói sau. Sở Phong bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng kéo tự quyết. Quỷ mới biết hắn vậy mà lại trời đưa đất đẩy, làm sao mà cùng cái này tự kỷ thiếu nữ phát sinh quan hệ. Một bên là chính quy bạn gái Hạ Vũ Phỉ, một bên là có thực chất quan hệ Hứa Thi Kỳ. Sơ ý một chút, chỉ sợ hai bên sẽ trở thành đàn ông phụ lòng a. TTT, đúng lúc này, nhà trúc bốn phía bỗng nhiên truyền đến từng trận âm u rắn gọi tiếng. A, Sở Phong, thanh âm gì, thật đáng sợ. Hứa Thi Kỳ giật mình, lúc này chăm chú trốn ở Sở Phong trong ngực. Ngay sau đó, phía dưới một màn để cho nàng càng thêm sợ hãi. Từng cái dài mấy mét xích hắc sắc rắn lại theo nóc nhà, sàn nhà, khe cửa, ở giữa ào ào hôi ra. Số lượng khoảng chừng hơn 10 đầu nhiều. Âm khuê xà, bọn họ làm sao lại đến? Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại. Âm khuê xà là trên tòa đảo này lớn nhất sinh vật khủng bố một trong. Làm con người gặp gỡ trong bọn họ một đầu lúc, đều vô cùng dễ dàng bị nuốt sống. Có thể lại không nghĩ tới bây giờ lại có hơn 10 đầu nhiều. Âm khuê xà chỉ có nghe thấy được mùi máu mới sẽ tụ tập nhiều như vậy. Hôm qua ta đã đem thi thể cùng vết máu đều thu thập. Vì cái gì bọn họ còn sẽ xuất hiện? Sở Phong cau mày một cái này không phù hợp lẽ thường. Lúc này, Hứa Thi Kỳ lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng thầm thì nói, Sở Phong, là không phải là bởi vì cái kia, chấm ngoặc kép, hả? Sở Phong ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy Hứa Thi Kỳ chỉ trên giường trúc, lưu lại lấm ta lấm tấm một vũng lớn vết máu. Ngoạn tao, Sở Phong nhất thời chán hai hàng hắc tuyến. Cái này sẽ không phải là Hứa Thi Kỳ xử nữ chi huyết a? Nữ nhân các ngươi lần thứ nhất, máu này chảy, thật là đủ nhiều, không biết mất máu quá nhiều cái gì không? Sở Phong im lặng bĩu môi, Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, nắm Sở Phong một thanh, vừa thẹn lại giận nói. Còn không phải đều tại ngươi, đối với người ta như thế thô lỗ, tối hôm qua đau chết nhân gia á. Ếch, hiện tại trước không thảo luận cái này, ta cõng ngươi rời đi cái này. Sở Phong trực tiếp đem Hứa Thi Kỳ vác tại sau lưng. Thân hình quỷ mị lóe lên, trực tiếp lóe ra bị âm khuê xà vây quanh nhà trúc. Một đường phi nước đại, một đường lên. Hứa Thi Kỳ tựa ở Sở Phong trên lồng ngực, trong lòng tràn đầy một cỗ không hiểu ấm áp cùng cảm giác an toàn. Bởi vì cái này lưng cõng hắn không phải người bình thường, là nàng nam nhân, thực chất trên ý nghĩa nam nhân. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Thi Kỳ đem cái đầu nhỏ tựa ở Sở Phong trên vai. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, Hứa Thi Kỳ, chúng ta đến, ngươi nhìn ta mấy ngày nay chế tác chiếc thuyền này thế nào? Đúng lúc này, Sở Phong một câu bỗng nhiên để Hứa Thi Kỳ sững sờ. Chỉ thấy trên mặt biển, thế mà đỗ lấy một chiếc hình thể không thuyền gỗ nhỏ. Trời à, Sở Phong, chiếc thuyền này là ngươi làm à? Ngươi đây cũng có thể làm đi ra à? Hứa Thi Kỳ đáng yêu che miệng hoảng sợ nói. Sở Phong nhếch miệng cười một tiếng, lưng cõng Hứa Thi Kỳ leo lên chiếc thuyền kia. Tiếp đó, chúng ta liền muốn ngồi đấy chiếc thuyền này. Trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.